Chương 71, hạnh phúc trong gương. Lông mi của Lâm Mộng Phản khẽ run lên, thế còn anh thì sao? Cũng sẽ cảm thấy đau buồn vì em rời đi sao? Nếu anh nói có thì em có ở lại không? Không, Lâm Mộng Phản đáp lại rất kiên quyết, thất vọng nói, mỗi khi em khát vọng anh có thể giữ em lại thì anh không làm vậy, em đành phải hết hy vọng. Có câu anh nói rất đúng, lòng tự trong của em không nhiều cho nên em phải tiết kiệm một chút. Từ giờ trở đi em muốn giữ lòng tự trọng của em lại, không hy vọng xa vời những thứ không thuộc về mình nữa. Lục Lương Chiết trơ mắt nhìn Lâm Mộng Phản rời khỏi tầm mắt của mình. Rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Lâm Mộng Phản cũng không trở về nhà họ Lâm. Sao cô có thể trở về được? Bây giờ họ đã biết mục đích cô không hề do dự gả thay em gái mình rồi. Trước kia họ đã không thích cô, bây giờ lại càng không muốn nhìn mặt cô hơn. Cô ngơ ngẩn đi trên đường cái một mình. Thành phố này rất lớn, nhưng không có một nơi khiến cô yên tâm đặt chân. Cận Hoàng gọi hai cuộc điện thoại cho cô, nhưng bị cô cúp máy. Bây giờ cô không muốn thấy bất cứ kẻ nào, lại càng không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ muốn yên lặng một mình, làm rõ tâm sự của mình mà thôi. Sắc trời càng ngày càng tối, người đi trên đường cũng càng ngày càng ít. Một cô gái không nhà để về như cô e rằng còn ít ỏi hơn cả khủng long. Thỉnh thoảng có mấy người đi đường đi ngang qua đều nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, như thể đang quan sát một con thú được quốc gia bảo vệ trốn ra từ trong sở thú vậy. Trong mắt họ, phụ nữ xinh đẹp sợ gì thiếu người yêu. Trong vạn người khó mà tìm được một người. Nhưng mà Lâm Mộng Phản chính là bi kịch như vậy đấy, trở thành một phần một vạn kia. Cuối cùng cô vẫn không chịu được ánh mắt nhìn lén như đang nhìn gấu trúc kia. Cô đi tới nhà Kiều San San. Kiều San San vừa mở cửa, lập tức nổi giận chất vấn, thì ra cậu xem nhà mình là trại tị nạn. Làm sao bây giờ, nếu cậu không nhận mình thì mình không còn chỗ nào để đi cả. Cô ấy cướp lấy hành lý của Lâm Mộng Phản, vừa đi vào nhà vừa phàn nàn, đúng là chưa thấy ai như cậu cả. Có nhà chồng, có nhà mẹ đẻ mà còn chen vào nhà của kẻ đơn côi như mình đây. Muốn kích thích mình hay gì? Nhà chồng nhà mẹ đẻ có tốt cũng không tốt bằng nhà cậu. Chỉ có đến nhà cậu thì mình mới có thể thở phào nhẹ nhõm được. Tối nay lại làm sao thế? Để mình đoán xem. Kiều San San ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay chống cằm, phát huy trí tưởng tượng của mình, chắc chắn là Lục Lương Chiết nghe nói cậu muốn đi đào tạo chuyên sâu ở Paris nên nổi giận, anh ta không cho cậu đi, còn cậu thì càng muốn đi, sau đó hai người bùng nổ một trận chiến xưa nay chưa từng có. Cuối cùng anh chỉ ra cửa rồi nói, được em muốn đi thì đi ngay bây giờ đi ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Cậu nổi tính bướng nên xách hành lý đi thật luôn. Cậu không cảm thấy trí tưởng tượng của cậu bay xa quá mức rồi à? Không có, mình cảm thấy trí tưởng tượng của mình luôn gần sát với sự thật. Vậy thì thật tiếc khi phải nói với cậu rằng cậu đoán sai ra tận vũ trụ luôn rồi. Kiều San San nổi hứng lên, thật ra thì chuyện là sao vậy? Cậu nhanh nói cho mình nghe thử xem. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Lục Lương Chiết biết mình muốn đi đào tạo chuyên sâu. Chẳng những không tức giận mà còn tỏ vẻ sẽ ủng hộ mình hết sức, hơn nữa hy vọng mình không bao giờ trở về nữa. Đùa à? Kiều San San khó có thể chấp nhận, sao gã đó máu lạnh thế? Thế thì chẳng phải là cậu đau lòng muốn chết rồi hay sao? Không sao cả, trái tim mình vốn đã không hoàn chỉnh rồi, có đau hay không cũng không quan trọng. Cận Hoàng lại gọi điện thoại tới. Cô dứt khoát cúp máy, lại bị Kiều San San kỹ tính phát hiện ra. Cô ấy bĩu môi, sao không nghe, cứ coi mình không tồn tại là được rồi. Mình không muốn nghe điện thoại của anh ta không phải vì cậu mà là vì chính bản thân mình. Mình biết rõ chiều hướng tình cảm của mình không phát triển theo hướng của anh ta. Kiều San San cười tự giễu, đúng là kịch tính. Cậu chạy theo Lục Lương Chiết, Cận Hoàng chạy theo cậu, còn tên Lục Lương Chiết kia thì lại chạy theo người khác. Tình yêu đúng là khiến người ta tuyệt vọng, luôn tổn thương những kẻ khát vọng có được nó. Sao cậu không nói cậu chạy theo Cận Hoàng? Nhắc tới mình làm gì? Sự tồn tại của mình quá nhỏ bé không đáng kể với anh ấy. đó là vì cậu chưa bao giờ cho anh ta biết rằng cậu vẫn đứng sau lưng anh ta. Biết thì đã sao, anh ấy sẽ quay lại nhìn mình à? Có quay đầu hay không là chuyện của anh ta, nhưng có nói hay không là chuyện của cậu. Nếu cậu không muốn sống hết cuộc đời này mà vẫn còn nuối tiếc thì hãy dũng cảm nói hết đi. Cho dù bị từ chối thì cũng không sao cả, ít nhất cậu sẽ không tiếc nuối. Cho nên cậu mới tỏ tình với Lục Lương Chiết à? U, Kiều San San thở dài, tiếc rằng mình không dũng cảm được như cậu. Mấy năm qua, mình thấy rõ ràng Cận Hoàng đã phải lòng cậu như thế nào. Anh ta yêu cậu sâu sắc tới mức làm hao mòn hết dũng khí trong mình rồi. Lâm Mộng Phạn buồn bã đau khổ. Cô biết rõ Kiều San San yêu Cận Hoàng cỡ nào, cũng biết rõ Cận Hoàng yêu cô đến mấy. Cũng như cô biết rõ cô yêu Lục Lương Chiết biết bao. Bởi vì sự ra đi của cô, Lục Lương Chiết trằn trọc suốt đêm, vừa nhắm mắt lại thì dường như lại thấy ánh mắt trách móc của Lâm Mộng Phạn, trách anh vô tình, anh máu lạnh. Từng ngày trôi qua, trong chớp mắt đã tới lúc sắp sửa rời đi. Trong khoảng thời gian này, Lục Lương Chiết không gọi điện thoại cho cô. Cô cũng không gọi cho anh. Bác đã dẫn vợ đến thành phố V kép. Thỉnh thoảng Lý Giáp Phú vẫn gọi điện thoại để thúc giục cô. Cô em chồng và mẹ chồng cũng hẹn cô mấy lần, đều bị cô từ chối hết. Quyến luyến một thành phố là vì trong thành phố này có người mà mình không thể quên được. Tựa như Lâm Huy Nhân đã nói, yêu phải một tòa thành là bởi vì trong tòa thành đó có người mà mình thương. Một ngày trước khi rời đi, buổi tối, một mình Lâm Mộng Phạn gần như đi khắp nửa thành phố B. Mãi cho tới khi kiệt sức, cô ngồi trong một quán trà sữa nho nhỏ, bất ngờ nhận được điện thoại của Lục Lương Chiết. Có rảnh không? Đi ra gặp một lần đi. Lục Lương Chiết nói câu đầu tiên là như vậy. Cô do dự thật lâu, rõ ràng muốn từ chối, nhưng lại ma xôi quỷ khiến đồng ý, vâng, gặp ở đâu? Thì ra ở nơi sâu nhất trong lòng, cô vẫn mong được gặp lại người đàn ông máu lạnh kia một lần trước khi sắp rời đi. Công viên Thiên Sơn đi, anh đang ở gần đó. Lâm Mộng Phản rất kinh ngạc bởi vì cô cũng đang ở gần công viên Thiên Sơn. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Lục Lương Chiết lại chọn địa điểm ở đây. Cô cúp điện thoại, rời khỏi quán trà sữa, đi về đằng trước 200 mét đến trước cổng công viên Thiên Sơn. Cô nhìn trái nhìn phải, lại không thấy Lục Lương Chiết đâu cả. Đang định gọi điện thoại cho anh thì lại bị ai đó vỗ nhẹ lên vai. Gần như không cần quay đầu lại, cô cũng biết người đứng sau là ai. Lâm Mộng Phản cảm nhận được sự rung động trong tâm hồn, bỗng nhiên rất muốn khóc. Sao anh lại ở đây? Cô khịt mũi, thản nhiên hỏi. Lúc lái xe tình cờ đi ngang qua đây, thấy một người quen nên mới ngừng lại. Người đâu? Lúc này Lâm Mộng Phản còn chưa ý thức được người quen mà Lục Lương Chiết nói chính là cô. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cô giật mình cúi đầu, mấy ngày không gặp anh hài hước hơn nhiều đấy. Hai người sánh vai đi vào trong công viên. Bước chân lên những viên đá cuội lớn bằng nắm tay, Lâm Mộng Phản lên tiếng trước, muốn nói gì thì cứ nói đi. Cô ngồi xuống chiếc ghế ven đường. Lục Lương Chiết cũng ngồi xuống, khoan thai hỏi cô, mấy ngày qua em có ổn không? Ổn, mai đi rồi đúng không? Có cần anh tiễn em không? Không cần. Đồ đạc đã chuẩn bị xong cả chưa? Xong rồi. Ra nước ngoài nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, có gì khó khăn có thể gọi điện thoại cho anh. Vâng, nếu muốn về thì cửa nhà mình luôn rộng mở cho em bất cứ lúc nào. Cảm ơn. Lâm Mộng Phản rũ mắt cố nén cảm giác chua chát trong lòng. Dường như Lục Lương Chiết đã nói xong lời muốn nói, nhất thời cả hai đều im lặng. Chốc lát sau, Lâm Mộng Phạn đang định đứng dậy rời đi thì anh lại nói, mọi người đều sẽ nhớ em. Ba anh, mẹ anh, em gái anh, còn có anh nữa. Lâm Mộng Phạn hơi nghiêng đầu, nhanh chóng lau sạch một giọt nước mắt không thể khống chế. Em cũng sẽ nhớ tất cả những ai nhớ tới em. Lục Lương Chiết lấy một chiếc bóp ra từ trong túi áo vest, rút một tấm thẻ màu vàng rực rỡ, em cầm đi. Số tiền bên trong không có giới hạn. Ở nước ngoài đừng bạc đãi bản thân mình, thích gì cứ mua. Không cần đâu, em không thiếu tiền. Cầm đi. Anh nhét thẻ vào tay cô, nắm tay cô, nói một câu đầy hàm ý, xin lỗi. sau đó không nói nên lời nữa. Rồi, em nhận, anh về đi. Lâm Mộng Phản đã sắp không gắng gượng được nữa, thật sự rất muốn khóc nhưng cô không muốn khóc trước mặt Lục Lương Chiết. Cô không muốn bị anh nhìn thấy bản thân mình vô dụng như vậy. Anh đưa em về. Không cần, em tự về được. Lục Lương Chiết biết cô muốn yên tĩnh một mình cho nên không nói thêm lời nào, cúi người xuống vuốt tóc cô gái lương thiện, bảo trọng. Bỗng nhiên, anh ôm cô vào lòng, cho cô một cái ôm chia tay cả đời khó quên. Bảo trọng. Lâm Mộng Phản cắn môi thật chặt, nước mắt trong veo đong đầy vành mắt. Cuối cùng Lục Lương Chiết vẫn rời đi. Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của anh, cuối cùng nước mắt của cô cũng có thể lan dài mà không cần kiêng nể gì nữa. Quả nhiên, tình yêu không thể cưỡng cầu. Cho dù là viên đá ven đường thì cũng phải có duyên phận mới đá chúng nó được. Lục Lương Chiết về nhà tâm trạng cực kỳ hụt hẫng, như thể đánh mất thứ vô cùng quan trọng nào đó, khiến anh trở nên ngơ ngác mất hồn. Đêm khuya, không ngủ được, anh đi tới phòng của Lâm Mộng Phản, bật đèn đầu giường của cô lên. Anh nhìn chiếc giường mà cô từng ngủ, chiếc chăn cô từng đắp, cuốn sách cô từng đọc cùng với bánh mì ăn giờ vẫn còn một nửa, mọi thứ đều khiến anh xót xa. Lần đầu tiên anh bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng người mà Trương Vô Kỵ thích thật sự là Chu Chỉ Nhược mà mình gặp được thuở ban đầy, hay là Triệu Mẫn, người vẫn ở bên cạnh mình trong suốt cả cuộc đời. Chương 72, Hạnh phúc trong gương. Mặt trời ló dạng ở đằng đông, ánh nắng ban mai chiếu rọi trái tim u ám của anh. Trong lòng anh cuối cùng cũng có đáp án. Anh nhanh chóng thu dọn một dương hành lý, sau đó gọi điện thoại dặn dò Đường Tề một vài việc trong công ty, sau đó thậm chí không chào hỏi người trong nhà lấy một tiếng, điên cuồng lái xe đi về phía sân bay. Làm thủ tục tạm thời xong, anh bèn trông chừng ở đại sảnh chờ máy bay mà Lâm Mộng Phản sẽ xuất hiện. Đúng 7 giờ anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy chào với cô. Lâm Mộng Phản còn tưởng mình hoa mắt. Cô dụi mắt xác định mình không hoa mắt, sau đó nhanh chóng bước lên, nhìn chằm chằm hành lý bên chân anh, kinh ngạc hỏi anh đang định đi đâu vậy? Paris. Cô càng ngạc nhiên hơn, anh đi Paris làm gì? Hưởng tuần trăng mật. Lục Lương Chiết đáp rất tự nhiên, Lâm Mộng Phản lại không tin tưởng, tới tìm em thì cứ nói thẳng, đừng đùa giỡn. Em nhìn mặt anh thấy giống đang đùa không? Anh lắc lắc dương hành lý đắt đỏ cỡ nhỏ trong tay mình. Vậy anh đi công tác đúng không? Công tác mới lạ, đã nói là hưởng tuần trăng mật rồi mà, sao em không tin nhỉ? Lâm Mộng Phản cảm thấy anh đang đùa giỡn cô, trợn trắng mắt, rồi, vậy thì chúc anh tuần trăng mật vui vẻ. Hẹn gặp lại. Ê, em đi đâu? Lục Lương Chiết thò tay kéo cô lại. Em đi cầu độc mộc của em, anh đi đường dương quan của anh, em đi đâu thì có liên quan gì tới anh? Sao lại không liên quan? Chúng ta sắp hưởng tuần trăng mật cùng với nhau mà. Nếu em đi rồi thì còn mình anh, hưởng thế nào được nữa? Ai muốn hưởng tuần trăng mật với anh chứ? Lâm Mộng Phản nhướng mày, hết chỗ nói rồi. Mới sáng ra, đầu bị chó cắn rồi đúng không? Đại sảnh chờ máy bay đã vang lên tiếng nhắc nhở đăng ký. Lục Lương Chiết ngang ngược kéo cô đi. Cô ra sức vùng vẫy, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Không đi nữa thì trễ giờ mất. Anh ngoảnh đầu lại nhắc nhở cô. Dù sao cũng đều đến Paris cả. Lâm Mộng Phản thấy anh không buông tay, đành phải đi theo anh. Sau khi lên máy bay, cô bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lại rồi hỏi anh lại lên cơn tâm thần phân liệt rồi hả? Đặt khoang hạng nhất hơn nữa còn là ghế đôi. Vé máy bay của cô bị trở thành giấy lộn. Quan trọng hơn nữa là cô hoàn toàn không biết anh đang định chơi trò gì. Vốn suýt nữa thì khỏi rồi, nhưng tại em nên giờ anh lại lên cơn. Lâm Mộng Phản ngơ ngác thoáng bai rối nói, em không hiểu ý anh là gì. Không hiểu thì để anh viết cho em xem. Lục Lương Chiết lấy một chiếc bút máy màu đen từ trong túi áo vest ra. Sau đó kéo tay phải của Lâm Mộng Phản, viết mấy chữ rồng bay phượng múa lên lòng bàn tay của cô, không thể không có em. Cô giật thót tim, lại giả ngu tiếp, em vẫn không hiểu. Lục Lương Chiết lau sạch nét mực còn chưa khô kia bằng tay, viết rõ ràng hơn cho cô xem, không nỡ để em đi. Anh đã viết rõ ràng như thế rồi, Lâm Mộng Phản không đến mức không hiểu được. Nhưng cô vẫn rất khó tin cho nên mới lắc đầu lần nữa, em vẫn không hiểu. I love you, do you understand?

Xin chào, ba, mẹ Tư Hàm, con đã trở về. Lâm Mộng Phản lúng túng vẫy tay, nụ cười trên mặt cô cực kỳ cứng ngắc. Mẹ, đây là chuyện gì vậy? Lục Tư Hàm nhìn chằm chằm hai người đang đứng trước cửa, cơ thể giống như bị ai đó cố định lại, chẳng thể động đậy nổi. Ông nó à, đây là chuyện gì thế? Bà Lục cũng vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc, bà đờ đẫn hỏi người chồng ở bên cạnh. Khuôn mặt của Lục Văn Hàn cũng đầy vẻ khó hiểu. Ông đứng lên rồi đi đến trước mặt con trai và con dâu, hỏi với vẻ tìm tòi nghiên cứu, hai đứa thế này là sao đây? Còn đến Paris công tác, cô ấy đi du học ở Paris, sau đó hai người bọn con gặp được nhau trên đất khách, cô ấy mặt dày mày dạn đi về với con. Lục Lương Chiết vừa dứt lời thì Lâm Mộng Phản liền nhéo anh một cái, anh đang nói nhằng nói cội cái gì hả, rõ ràng là lúc ở sân bay anh mạnh bạo kéo em đi đăng ký, còn nói cái gì mà hưởng tuần trăng mật nữa kìa. Hưởng tuần trăng mật, ba người vốn đã vô cùng nghi hoặc, bỗng nhiên lại nghe được lời nói khó tin đến thế thì càng kinh ngạc hơn. Em cho rằng mọi người tin ai hơn? Lục Lương Chiết vẫn ung dung khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng đáng ăn đòn. Nếu bàn về sự tin tưởng, bọn họ đương nhiên tin con dâu là Lâm Mộng Phản hơn, thế nhưng theo sự hiểu biết của bọn họ về con trai thì họ lại cảm thấy lời nói của con dâu là chuyện không thể nào xảy ra, cũng theo lẽ đó mà bọn họ bất đắc dĩ phải tin tưởng người bọn họ không muốn tin. Lâm Mộng Phản thấy ba mẹ chồng không tin mình thì vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô trừng mắt nhìn Lục Lương Chiết cầm vali lên định chạy về phía cầu thang, chỉ là mới chạy được có hai bước đã bị Lục Lương Chiết kéo cổ áo lôi về. Mọi người sao thế? Tại sao lại không tin người con dâu mà mình thương yêu nhất chứ? Cả nhà hoàn toàn bối rối, rốt cuộc thì chuyện này là sao vậy? Nghe cho rõ đây, con và người phụ nữ này sẽ bắt đầu chung sống vui vẻ với nhau. Lục Lương Chiết trịnh trọng tuyên bố, anh dựa sát vào tai của Lâm Mộng Phản rồi bổ sung thêm một câu. Tuy rằng anh cảm thấy hơi tủi thân. Lại là một tiếng thét kinh hãi, suýt chút nữa thì bà Lục đã ngất đi, bà thẳng thốt hỏi Lục Nhữ Dương, ông nó à, con trai em nó đang nói gì thế? Nếu tôi không nghe lầm thì nó nói muốn chung sống vui vẻ với con dâu của chúng ta đó. Thật sao, Tư Hàm? Bà Lục vẫn chưa tin được, bà lại hỏi con gái mình để chứng thực. Mẹ, nếu tại con vẫn chưa bị điếc thì những lời mà ba nói chính là những gì mà con đã nghe được. Con dâu, thằng nhóc này nói có nói thật không thế? Bà Lục vẫn muốn chứng thực lần cuối, bà hỏi người trong cuộc để tìm được đáp án chính xác cho chuyện này. Lâm Mộng Phản mất tự nhiên gật đầu, mẹ, người này nói thật đấy. Quá tốt rồi. Cả nhà hoan hô rồi quay sang ôm chầm lấy nhau, người đã mấy chục tuổi rồi mà lại nhảy nhót liên hồi như đứa bé vậy. Lục Lương Chiết nhìn cảnh tượng sung sướng này thì trong lòng cảm thấy vừa chua xót lại vừa xấu hổ. Điều bình thường nhất trong gia đình người ta lại có thể khiến cho ba mẹ anh vui vẻ đến vậy, có thể thấy được lúc bình thường thì anh là một đứa con trai hư hỏng và bất hiếu đến cỡ nào. Dì Lữ, đêm nay không cần nấu cơm, cả nhà chúng tôi phải đi ra ngoài ăn. Bà Lục vui vẻ ra lệnh cho người giúp việc ở trong nhà. Bà nắm tay của con dâu rồi nói, ngày đáng để kỷ niệm như vậy, chúng ta nhất định phải chúc mừng. Được mẹ, thật ra Lâm Mộng Phản không muốn ra ngoài, thế nhưng cô thấy người trong nhà ai cũng vui vẻ thì không muốn phá hủy sự hứng thú đó, thế là cô chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cô lên lầu, lấy quần áo trong vali ra treo từng cái lên tủ của Lục Lương Chiết. Nghĩ đến việc từ nay về sau không cần tiếp tục ở trong cái mật thất nhỏ như mộ phần kia, khóe môi của cô không khống chế được mà hơi cong lên. Cốc cốc có tiếng đập cửa, cô tùy ý bảo, mời vào. Bà Lục đẩy cửa bước vào. Bà vô cùng thần bí mà lấy một hộp gấm nhỏ ra từ sau lưng, dúi vào trong tay của con dâu, con cầm cái này đi, đêm nay phải dùng đến nó đó. Đây là cái gì vậy? Mẹ, Lâm Mộng Phản chẳng hiểu gì hết. Viên Xuân Tiêu. Bà Lục hưng phấn nói, đây là thứ mà mẹ mua từ trong tay của người khác với giá cao đó. Nghe nói uống nó vào đêm tân hôn thì có thể khiến thằng nhóc kia yêu con một đời một kiếp vẫn không đủ. Lâm Mộng Phản bỗng nhiên đỏ mặt, nhưng đêm tân hôn của bọn con đã qua rồi.